thì thầm bên tai em. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như là trong nháy mắt, Tăng Gia Ý đã cảm thấy có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Thậm chí cậu còn hoài nghi có phải tai nghe của mình dò điện rồi hay không. Cậu chỉ cảm thấy cột sống của mình tê dại một trận. Suýt chút nữa chống đỡ không nổi vai lưng. Ngay cả đạn mạc sau khi ngưng trệ nhất thời cũng nhanh chóng cuộn tráo. Thanh âm của Vũ Trích đại ca nghe hay vãi. Cái chi vô hình. Một, của tôi cũng cứng lên rồi. Một, gốc là hoan chư, phantom limb. Đây là thuật ngữ để diễn tả hiện tượng rất thông thường ở một người sau khi đã bị cưa cụt cánh tay hoặc cẳng chân do tai nạn. Nhưng tại vị trí trước đây của tay và chân vẫn có cảm giác như nóng, lạnh, ngứa ngáy, đau buốt, giống như chúng đang tồn tại. Đờ mờ, thanh âm này, đối phương vừa alo một tiếng, tôi đã trực tiếp hy chồng. Giọng của anh Vũ Trích êm tai quá. Nhưng mà, có ai cảm thấy quen lắm không? Một, hơn nữa nhìn một chuỗi nickname Vũ Trích kèm theo cái icon mặt trời phía sau này. Qua cơn mưa trời lại sáng, mấy người có nghĩ tới gì không? To gan mở mic, tên của thầy Vũ Tế vốn có nghĩa là mưa tạnh rồi. Vậy cái nickname này, mấy người nói coi, Vũ Trích yêu gì, là giọt mưa, mưa rơi, cả người Tăng Gia Ý đang làm ổ trên ghế chơi game. Trong nháy mắt có cảm giác bị rút hết toàn bộ sức lực. Cậu nhìn đạn mạc phía trước. Hóa ra không chỉ có mình cậu nghĩ như vậy. Giống như thanh âm của Vũ Tế. Bởi vì bên cạnh có bạn bè là CV. Cho nên Tăng Gia Ý biết. Rất nhiều diễn viên phối âm vì để phù hợp với vai diễn. Sẽ tiến hành điều chỉnh sao cho tương ứng. Vì vậy thanh âm lúc bình thường có khả năng sẽ không giống với trong kịch. Nhưng Tăng Gia Ý cảm thấy bản thân cậu sẽ không nhận lầm. Thanh âm của Vũ Tế đã đồng hành cùng cậu 5 năm. Thậm chí có một đoạn thời gian. Ngay cả khi ngủ cậu cũng đang nghe. Rõ ràng chính là Vũ Tế. Nhưng mà, cậu không dám nói thẳng ra. Hầu kết tinh xảo của Tăng Gia Ý khẽ lăn lộn một chút. Cân nhắc nhiều lần. Sau đó có chút gian nan mở miệng. Chào, chào anh. Xin hỏi anh có thể nói thêm một câu nữa không? Tăng Gia Ý nhỏ giọng yêu cầu. Nói dài một chút. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Anh nói. Không phải đã nhận ra rồi à? Tăng Gia Ý bắt đầu tiến hành gào thét trong im lặng cùng với đạn mạc. Ngay cả những CV khác cũng đã trực tiếp há hốc miệng. Thủy Nguyệt cũng dè dặt hơn. Mang theo chút hoảng hốt không thể tin tưởng. Không phải là... Đại thần Vũ Tế chứ. Thanh âm của người đàn ông bên kia có lẽ bởi vì mệt mỏi. Cho nên hơi trầm thấp. Lại càng lộ vẻ ôn nhu. Chào mọi người. Tôi là Vũ Tế. Tiểu Ngưu Mã. Đệt. Mẹ. Từ. Mẹ. Phía sau ngữ điệu bay lên. Suýt chút nữa là cả giọng. Ngay cả An An cũng trợn tròn mắt. Thầy Vũ Tế. Tôi còn tưởng anh không có thời gian. Mới nãy đúng là đang làm việc. Vốn định nhân lúc nghỉ ngơi xem livestream một chút. Không nghĩ tới lại bị mọi người nhận ra bằng cách này, cách này. Bây giờ mọi người mới lờ mờ ý thức được. Đáng lẽ là Tăng Tử muốn cảm ơn người anh trai nhất bảng này. Mới gọi điện thoại qua. Thế cho nên, Vũ Tế đập 100 vạn cho Tăng Tử. Ôi giời ơi! Vãi bíp! Hai cái người này là tình huống gì vậy? Tôi còn tưởng rằng Tăng Tăng là fan đơn phương của đại thần Vũ Tế cơ. Đừng có ai ngăn tôi. Tôi muốn phá nhà Giản Tế không có tí ngượng ngùng nào vì bị nhận ra. Chẳng phải muốn gọi điện thoại cảm ơn tôi à? Sao không lên tiếng? Tăng Tử đại đại. Bốn chữ cuối cùng. Thanh âm của anh kéo thật dài. Vốn là giọng nói dễ nghe lại mang theo mấy phần tròng ghẹo không đứng đắn. Đạn mạc bắt đầu. Ha ha ha, cười tẹt ga, cứu, ở đây có người bắt nạt trẻ con nè. Tăng Gia Ý cảm thấy thanh khống của bản thân đúng là hết thuốc chữ rồi. Đối phương nói cái gì cậu đều có thể chờ mong nghe. Cho nên dù đối mặt với Vũ Tế khiến cậu rất khẩn trương. Nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng sự thẹn thùng rồi mở miệng. Cảm ơn thầy Vũ Tế ạ, Tăng Gia Ý bỏ qua đạn mạc. Cậu không cảm thấy đối phương đang đùa giỡn gì mình. Thầy Vũ Tế là người đứng đắn. Chỉ vậy, Giản Tế mở miệng hỏi. Tăng Gia Ý cảm thấy quả thực bản thân rất tẻ nhạt. Cậu cũng sẽ không mang lại hiệu quả tiết mục gì. Vũ Tế vừa hỏi, cậu liền có hơi há hốc miệng. Không biết nên đáp tiếp như thế nào. Vậy, tôi trả lại tiền cho anh nhé. Bên kia cười xùy một tiếng. Một chút tiền nhỏ, ai muốn cậu gửi lại. Hu hu hu đáng ghét. 100 vạn, một chút tiền nhỏ. Anh quên là trước kia mình còn một đứa em trai thất lạc bên ngoài rồi sao? Mấy năm qua em sống khổ lắm. Não bộ của Tăng Gia Ý giống y hệt chiếc CPU hoạt động với tốc độ cao. Nhanh chóng vận hành và thao tác. Sau đó, bùm, một cái, chết máy. Hình như cậu nghĩ tới gì đó. Đôi mắt cũng sáng hơn một chút. Tôi có thể thêm thịt trong Nguyệt Thượng Mi sao cho anh. Nhiều thịt luôn. Giản Tế khó có khi nghẹn một chút. Sau đó cười không ngừng. Tôi thật sự cảm ơn cậu nha. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cảm ơn cậu nha. Ha ha ha, thật sự phải cảm ơn Tang Tang nha. Tôi muốn nghe, cười chết, có nhà ai cảm ơn mà tặng thêm thịt không? Nhưng muốn nghe nha, 10.086. Tang Tử Đại Đại, đây là cảm ơn tôi hay là kiếm phúc lợi cho mình vậy? Giọng điệu anh nén cười. Xem ra điều cậu nói trước đó trong livestream của Cá Màu Cam là thật rồi. Vu Tranh đột nhiên bị kêu thì sửng sốt. Sau đó liền nhớ lại Tang Gia Ý đã nói gì trong livestream của cậu ta. Muốn nghe thầy Vũ Tế TH ở dốc bên tai. Thực rõ ràng, Tăng Gia Ý cũng nhớ đến. Sau đó con mèo Ragdoll xinh đẹp kia liền trầm mặc thật lâu. Chỉ nhìn hình ảnh thôi cũng cảm thấy hiện tại người đó đã thẹn đến mức bốc khói rồi. Ngón tay thon dài của Giản Tế kẹp bút xoay một vòng. Sợ chọc giận người ta. Anh nói, Tăng Tử Đại Đại, đọc tin nhắn. Sau đó giữa nhóm người đang dại ra và nhóm điên cuồng phá CP nói. Được rồi, tôi chỉ lên chào hỏi cùng mọi người một cái. Bây giờ có chút việc. Xuống trước, chúc mọi người chơi vui vẻ. Sau đó không quan tâm mọi người níu kéo. Tắt máy rời khỏi phòng livestream. Sau khi Tăng Gia Ý nghe được câu nói này, vội vàng cầm di động trên bàn lên. Nhấn mở tin nhắn tài khoản Thính Văn FM của mình. Góc trên cùng bên trái của người dùng có nickname Vũ Trích và một cái icon mặt trời có một chấm đỏ. Tăng Gia Ý cấp bách nhấn vào. Sau đó liền trông thấy một dãy số. Đây là số điện thoại ư, dường như là đoán được cậu hẳn đã nhìn thấy. Tin nhắn của bên kia lại gửi qua lần nữa. Số điện thoại của tôi. Số WeChat cũng là cái này. Thêm vào đi, tay Tăng Gia Ý có hơi run lên. Cậu thế mà lấy được WeChat cá nhân của Vũ Tế. Cậu vội vàng vào WeChat tìm kiếm đối phương. Sau đó một cái giao diện lập tức nhảy ra. Tên WeChat và ảnh đại diện của đối phương đều cực kỳ đơn giản. Tên WeChat chỉ có 2 chữ. Gọi là Giữ Kỳ. Ảnh đại diện là một mảnh trời lam sắc. Tăng Gia Ý vẫn còn đang mải suy nghĩ về tên của anh. Chợt bừng tỉnh phát hiện nó vốn được tách ra từ chữ. Tế, 3, Vũ Tề, Giữ Kỳ, 3, chữ Tế di tách riêng ra là Yêu Chi, Yêu Ký, đồng âm với Yêu Chi, Yêu Ký, cậu bèn gửi qua một yêu cầu kết bạn, sau đó nhìn đạn mặc cuộn trào trên màn hình, có cái gì mà phải nhắn tin, coi bọn tôi là người ngoài sao, Tăng Tăng không nói chuyện lâu lắm rồi, chẳng lẽ, đang tán gẫu với đại thần Vũ Tế hả? Tăng Tăng, cậu nói thật đi. Rốt cuộc cậu với đại thần Vũ Tế có quan hệ gì? Tâm hồn Tăng Gia Ý quay trở lại phòng livestream một lần nữa. Dù sao cũng đã đồng ý với An An rồi. Vậy thì phải cố gắng tương tác với khán giả. Đợi đến lúc kết thúc. Đã là 10 giờ tối. Tăng Gia Ý mở di động ra lần nữa. Liền phát hiện bên kia đã thông qua xác thực danh tính. Đồng thời đã gửi qua một tin nhắn từ lâu, Giữ Kỳ. Tăng Tử, Tăng Gia Ý vội vàng trả lời, Tăng Tăng, có ạ, tin nhắn của bên kia nhanh chóng. Giữ Kỳ, livestream kết thúc rồi, Tăng Tăng, dạ, nghĩ nghĩ, Tăng Gia Ý có chút lưỡng lự gửi đi tin thứ hai. Chấm, Tăng Tăng, thầy Vũ Tế, sao anh lại muốn thêm tôi à, cậu biết, Kỳ thực đối phương là một người mang đến cảm giác rất xa cách. Tuy rằng bản thân thuộc cái vòng này, nhưng lại tựa như tự do bên ngoài vòng. Hết thảy tùy theo ý mình. Thậm chí rất nhiều CV từng hợp tác với Vũ Tế cũng không có phương thức liên lạc của đối phương. Mà cậu đã từng ngó qua cái WeChat đó của thầy Vũ Tế từ chỗ An An. Là một cái WeChat công việc rất chính thức. Hiện tại rõ ràng là WeChat cá nhân. Ngay cả số điện thoại cũng là của cá nhân. Điều này khiến Tăng Gia Ý kinh hỉ lại đồng thời có chút khó hiểu. Tin nhắn ở bên kia vẫn nhanh chóng như cũ. Không có chút do dự. Giữ Kỳ, cậu đáng yêu. Thích cậu đó. Có vấn đề gì không? Cách Trương.